Vẫn mơ về em, chương 22, tiếng hát kinh dị, gocchuyenaudio.com. Gần đây cả bố lẫn mẹ tôi đều bận ngập đầu, hình như sắp có cuộc bầu cử nhiệm kỳ lãnh đạo mới. Nghe nói sẽ xảy ra những biến động rất lớn, bố mẹ tôi chẳng phải những nhân vật kinh thiên động địa gì. Nhưng dẫu sao vẫn được coi là phần tử thuộc giới chính trị. Mà đặc điểm nổi bật nhất của giới chính trị Trung Quốc chính là rút một giây động cả rừng. Cho nên, dù hai người không thuộc loại chức cao vọng trọng lắm nhưng những ngày này vẫn cứ lao đao trong vòng xoáy tranh bầu ứng cử. Phụ thân phụ mẫu bận bịu, đương nhiên chẳng có thời gian nhòm ngó đến cô con gái. Khác nào tạo điều kiện cho tôi và Ninh Hiên mặc sức xoắn xuýt bên nhau tối trời tối đất. Buổi sáng trống giờ. Tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc bỗng nhận được tin nhắn của Ninh Hiên. Hắn nói hôm nay Thôi Dương tổ chức sinh nhật, tan học đãi mọi người một chầu karaoke, muốn mời tôi cùng đi. Đề nghị bất ngờ này làm tôi khá băn khoăn. Học sinh lớp này đều thuộc hàng danh gia vọng tộc, xuất thân là những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé. Tôi nghĩ đến mình ngày trước, cũng có ngày sinh nhật, nhưng vẫn chỉ là buổi sáng dậy ăn một quả trứng luộc. Buổi trưa ăn một bát bình thường gọi là mì, riêng hôm đó được đổi tên thành mì Trường Thọ, cuối cùng đến tối có thêm món thịt nữa. Thế là hết, còn bọn chúng, sinh nhật là phải tiệc tùng túy lúy, huy động cả một đống người đến đập phá, thế có phải hao người tốn của không? Đúng là chỉ tổ làm người ta ghen tị. Nhân lúc đổi tiết, tôi ra hành lang gọi cho Ninh Hiên. Sinh nhật cậu ta, tôi tham gia làm gì cho ầm ĩ lên. Giọng Ninh Hiên trong điện thoại cực kỳ dễ thương. Cậu ta tha thiết mời em đến. Bảo muốn nhân dịp này bắt tay xóa bỏ mọi hận thù trước kia. Không có sợ sau này em lại sai anh đấm cậu ta. Nghe hắn nói tôi cũng phải phì cười nhưng lập tức lại thấy lo ngại. Nhưng tôi là cô giáo. Chuyện chúng ta yêu nhau là bí mật. Tôi mà đi thì bại lộ hết à? Ninh Hiên thản nhiên đáp lại tôi một câu như sấm rền đùng đoàng. Chào đảo trời đất, bọn nó biết chuyện của chúng ta lâu rồi. Không phải giấu, tôi quá hoảng loạn, rít lên, hà, không phải chứ, sao chúng biết được, Ninh Hiên nói, em tưởng bọn nó ngốc hết chắc, mắt có mù đâu mà không nhận ra ngày nào mình cũng liếc mắt đưa tình với nhau. Choáng váng, rõ ràng kỹ thuật ngụy trang của tôi phải nói là quá chuyên nghiệp. Đại để cứ chỗ nào có Ninh Hiên là tôi tự thấy mình không còn là con người phàm tục nữa. Hoàn toàn biến thành một nữ tu sĩ không màng thế sự rồi cơ mà. Tôi lo sốt phó, thì ra chúng biết hết cả rồi. Làm thế nào bây giờ? Thế nào chúng cũng đồn ầm cả lên. Thảm rồi, mẹ tôi mà biết tôi yêu học sinh chắc chắn sẽ đánh gãy hai chân tôi. Bố tôi mà biết mẹ muốn đánh gãy chân tôi vì chuyện này nhất định sẽ không cản lại đâu. Ninh Hiên ơi, thế là hết, tôi què đến nơi rồi. Ninh Hiên ồ lên một tiếng nói, xem em ngốc chưa kìa, yên tâm đi, chúng nó đều là huynh đệ tâm phúc của anh, chắc chắn sẽ không kể linh tinh ra ngoài đâu. Tôi thở phào một hơi, cũng thấy an tâm phần nào. Bỗng Ninh Hiên lại gọi tôi, Tô Nhã, tôi mới ư đáp lại đã nghe hắn nói tiếp, nếu em khỏe anh vẫn muốn có em. Tôi, muốn khóc quá, ngày nào hắn cũng đem tấm chân tình sâu đậm này đến bắn xối xả vào tim tôi những viên đạn bọc đường ngọt lịm làm tôi ngất ngây choáng váng. Tê dại đê mê, rốt cuộc có định cho tôi sống nữa không đây? Sớm muộn gì tôi cũng chết chìm trong hũ mật ngọt ngào của hắn thôi. Đối mặt với tay xạ thủ phi thường Ninh Hiên này, trừ phi phải móc tim móc phổi ra, còn lại việc gì tôi cũng đành thuận theo hắn hết. Vì thế, khi Ninh Hiên nhắc thêm một lần nữa, tối nay cùng đi karaoke nhé, tôi ngoan ngoãn như một con mèo bị bỏ đói mấy ngày. Không dám ý kiến mà gật đầu khẽ đáp lại, ừ, được rồi, tắt máy, tôi không khỏi thầm oán thán cho bản thân, lại bị hắn nuốt trôi một lần nữa rồi. Buổi tối trước khi đi tôi vẫn lo ngồi cùng bầy tiểu yêu đó ít nhiều sẽ cảm thấy không được thoải mái. Nhưng sau khi đến Golden Melody tụ tập cùng bọn Thôi Dương rồi, tôi mới biết nỗi lo lắng của mình hoàn toàn không cần thiết. Lũ quỷ sứ ba đầu sáu tay đẳng cấp khá cao, ăn nói lịch thiệp dí dỏm, không thèm tạo điều kiện cho tôi được bối rối khó xử lấy một lần. Trước mặt chúng, Ninh Hiên ngồi ngay bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi từ đầu đến cuối. Ban đầu tôi còn cảm thấy hơi ngượng ngùng gò bó, nhưng sau khi dần dần hòa vào bầu không khí xung quanh, tôi lại cảm thấy như thế hoàn toàn rất tự nhiên. Hình như hai bàn tay chúng tôi sinh ra là để đan chặt vào nhau như thế này mãi. Chẳng quản người trước hay kẻ sau, hiện tại hay tương lai. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rung động, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hiên, chợt nhận ra hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Cả hai hiểu ý nhau cùng cười, vô số con sóng hạnh phúc ngọt ngào lại một lần nữa dạt dào dâng lên trong lòng. Tôi có cảm giác, dù bốn bề ồn ào hơn nữa, dù xung quanh đông người hơn nữa, nhưng chỉ cần cùng nhìn vào mắt nhau thế này, toàn bộ thế giới xung quanh chúng tôi sẽ trở nên tĩnh lặng. Bên tai không nghe thấy thứ gì khác, trong đầu mỗi người cũng chỉ còn lại duy nhất tên người kia mà thôi. Tôi và Ninh Hiên đang đắm mình trong khoảnh khắc thần giao cách cảm, quên bẵng xung quanh, bỗng giật mình vì tiếng gào rú của lũ con trai. Úi úi úi, sắp chiếu phim người lớn, trẻ con to đầu dưới 18 tuổi xin mời tự động tránh xa. Cách tốt nhất là tự giác úp mặt vào tường, tôi nghe mà ngượng chín, mặt mũi lại bắt đầu nóng bừng lên, bỗng có một tên lớn tiếng quát, thôi Dương, sao cậu không tự giác, vừa bảo tất cả cùng úp mặt vào tường cơ mà, cậu định không cho đại ca ít thời gian tình tứ quý báu đấy hả? Thôi Dương làm bộ oan ức, giả vờ cắn gấu tay áo và bày lại những câu buồn nôn. Đại quan nhân quả là đãng trí, hôm nay vừa hay ngày sinh nhật tiện thiếp nên tiện thiếp đã đủ 18 tuổi rồi. Kể từ giờ phút này, thiếp đã có đủ tư cách và năng lực chiêm ngưỡng chuyện người lớn rồi ạ, tôi đang giả bộ uống nước để che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Kết quả lại bị mấy câu tê tái xương tủy này của Thôi Dương ám hại làm sặc phun hết nước ra ngoài. Mắt mũi miệng, tổng cộng có 5 cái hốc trên mặt, hốc nào cũng tuôn ra đầy chất lỏng, nước lọc, nước mũi rồi nước mắt, không lãng phí hiệu suất hoạt động của bất kỳ cơ quan nào. Tôi bắt đầu ho sặc sụa, Ninh Hiên vội vàng vỗ lưng cho tôi, khốn khổ lắm mới xuôi được, tôi sụp sì, chuyện này nhất định là cậu ta cố ý, cậu ta vẫn chưa hết hận tôi vụ lần trước, chắc chắn thế rồi. Nếu không tại sao lại nhằm đúng lúc tôi đang uống nước mà phun ra những lời buồn nôn như thế? Rồi kéo tay Ninh Hiên rủ gì? Ninh Hiên, đấm cậu ta đi, đấm cậu ta đi, nghe xong câu cuối cùng của tôi. Thôi Dương vội núp sau một cậu bạn, có vẻ run như cầy sấy. Cậu ta cường điệu sụp xuống bên tôi, mặt mày thảm thương nhìn tôi nói. Cô Tô ơi, em và cô bắt tay xóa hết thù hận nhé. Xin cô đấy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em, cô để đại ca đánh em, khác nào đánh vào mặt cấu trúc bảo vật quốc gia, cô bảo làm sao em có thể chịu đựng được nỗi nhục này. Tôi thấy cậu ta cả thanh lẫn hình đều diễn rất đạt. Cũng không dễ dàng gì, nên quyết định cho cậu ta một cơ hội. Tôi hỏi Ninh Hiên, tôi quyết định sẽ nghe theo lời cậu, cậu bảo có đáng ăn đòn không? Ninh Hiên nhếch mép cười nham hiểm nói. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Thôi Dương, không nên dùng bạo lực, chi bằng em hát tặng cậu ta một bài đi. Tôi nhìn Ninh Hiên, cũng nham hiểm nhếch mép cười. Hắn thật nham hiểm quá, lại có thể nghĩ ra chiêu lấy tiếng hát của tôi để trừng trị Thôi Dương. Đám yêu tinh thấy tôi chuẩn bị lên hát tỏ ra rất hào hứng chờ đợi. Thôi Dương đang có vẻ không được tỉnh táo lắm, lúc tiếng hát của tôi cất lên. Cậu ta lập tức hết u mê luôn, Thôi Dương ôm đầu gào lên thảm thiết, dừng lại đi, bà cô ơi đừng hát nữa, đại ca ơi, cầu xin anh đấy, hay anh cứ đánh em đi, có đứa muốn trốn ra ngoài liền bị tôi tóm lại, nhân lúc nhạc dạo tôi hỏi, ra ngoài làm gì, tôi chưa hát xong không được đi đâu hết, ai bỏ ra ngoài đến cuối kỳ trượt đừng trách tôi, tên tiểu quỷ bị tôi tóm lại gần như quỳ sụp xuống. Nước mắt giàn giụa phân trần, cô Tô ơi, em ra ngoài không nhằm mục đích nào khác ngoài muốn chứng minh với thiên hạ là không phải em đang đánh đập người đang hát trong này đâu, ý gì đây? định ví tiếng hát của tôi ngang với tiếng gào thét ầm ĩ của kẻ bị đánh. Ồ hay, cách diễn đạt này rất mới mẻ, lại thêm một kiểu ví von mới mẻ về giọng hát của tôi. Sau này có thể áp dụng để hạ nhục Tiêu Tiêu. Hay lắm, hay lắm, tôi kiên quyết hát hết trọn bài cho có đầu có đũa. Lũ tiểu tử ngồi đưới đều dính nội thương ngã rạp cả xuống. Tôi quay trở về ngồi bên cạnh Ninh Hiên. Hắn đang sảng khoái cười tít mắt. Đột nhiên có một kẻ kiên cường vùng đứng lên. Nói chắc như đinh đóng cột. Nhất định đây không phải lần đầu tiên bọn mình bị nghe tiếng hát này. Chắc chắn trước đây đã nghe rồi. Chắc chắn thế, tôi không thể không khen nó một câu. Rất có tài âm nhạc đấy. Thôi Dương phụ họa theo. À, hình như đúng thế. Hình như lần trước bọn mình đến Golden Melody cũng đã nghe thấy tiếng gào thét từ phòng bên cạnh vọng sang. Mẹ ơi, chẳng lẽ chúng ta lại có duyên nợ với cô Tô thế? Lần đó chỉ cách nhau có một bức tường thôi. Thật kỳ diệu, không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội được nghe lại tiếng hát hôm đó trong những năm tháng còn lại của đời mình thế này. Cô Tô ơi, em muốn nói, giờ em có chết cũng không hối tiếc gì nữa. Em biến thành ma cũng sẽ không thể quên được cô. Nửa đêm nhất định em sẽ đến ngồi trên đầu giường tán chuyện với cô. Cái gì mà tiếng gào thét? Rõ ràng bà đây hát rất nhập tâm mà. Cái gì mà làm ma cũng không tha cho tôi? Xem ra tên tiểu tử này lại muốn ăn đòn rồi. Một tên ngồi cạnh tiếp lời. Đúng, đúng, tớ cũng nhớ ra rồi. Lần đấy còn có cả Điền Uyển Nhi đi cùng. Tên nhóc vừa dứt lời đã lập tức bị bầy đàn bổ đến vùi dập. Tôi nhìn chúng mà khoái trá vô cùng. Bọn chúng không biết chuyện Ninh Hiên và Điền Uyển Nhi chỉ là đóng kịch. Còn tưởng nhỡ lời nhất định sẽ khiến tôi phật lòng nữa. Tôi đứng lên nói, tôi vào phòng vệ sinh một lát, Ninh Hiên cũng đi ra cùng tôi. Tôi nói, cậu ra đây với tôi làm gì? Cậu bị ám ảnh quá mức với nhà vệ sinh nữ thật đấy à? Ninh Hiên nhướng mày nói, em có tiền án rồi nên anh phải đi coi chừng. Không khéo em lại chui vào phòng vệ sinh nam giờ thủ đoạn lưu manh nữa thì sao? Tôi nhào đến cầu hắn một cái. Cậu mới giờ thủ đoạn lưu manh. Rõ ràng tôi bị cậu lừa mà. Ninh Hiên vừa né vừa cười. Tô Nhã, anh muốn hỏi em một chuyện. Em nói đi, sao tiếng hát của em kinh khủng vậy? Nói xong, hắn không cách nào nhịn được lại há miệng quang quác cười sặc sùa. Tôi ức chế, cậu làm đại diện quảng cáo cho hãng trứng gà Gekeda. Trứng gà nhân xanh, rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Đấy à, tiếng cười thật khủng khiếp. Khà khà với chả há há. Không được cười nữa, Ninh Hiên không cười nữa thật. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi nhìn theo, cũng ngẩn người ra, không ngờ lại gặp Trác Hạo ở đây. Cách chương.